Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 528, Thái Hoàng Máu. Đại Đế Thi, Đường Thành Tiên các ngươi nên biết a. Tiên phủ thế giới từng là một cái chính xác cổ đại Đường Thành Tiên. Đại khái ở trên 1 triệu trước thời đại Thái Cổ mở ra. Về sau triệt để khô cạn. Ta hoài nghi đấu chiến Thánh Hoàng quát lớn bất tử Thiên Hoàng. Khả năng cùng Đường Thành Tiên có quan hệ. Cái cửu u nhíu lại lông mày. Phun ra một cái thái cổ bí văn. Cơ gia, Khương tộc, Giao trì. Không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa mười mấy vạn năm mà không ngã cực đạo thánh địa thế. Gia, tự nhiên sẽ hiểu Đường Thành Tiên mà nói. Kia là một cái tràn ngập vô thượng cấm kỵ Đường Thành Tiên. Cùng tiên vực có quan hệ, mấy lần hắc ám náo động phát động, đều vây quanh Đường Thành Tiên xuất thế triển khai. Nghe đồn đấu chiến Thánh Hoàng chiến lực ngập trời, bá khí tuyệt luân, muôn hóa chiến tiên, không phải là bất tử Thiên Hoàng tại kỳ trùng đánh cho tiên lộ thời khắc. Đột nhiên tập sát, cướp hắn chiến tiên đạo quả. Đoạn Đức từ trước đến nay miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng lần này lại đoán lung tung đúng. Đây cũng không phải là không có khả năng. Thái cổ thứ nhất hoàng nhất định có giả chết ẩn núp phương pháp. Cơ gia lão đại thánh yếu ớt nói, trêu đến đám người đột nhiên một cái cơ linh. Ta cùng thánh hoàng tử quen biết, biết được hắn tra một chút bí ẩn. Từ cổ đại Đường Thành Tiên trở về đấu chiến Thánh Hoàng, tính tình đại biến, luôn luôn tôn sùng bất tử Thiên Hoàng hắn, lại tức giận lật tung hắn thái cổ đạo tràng. Sau đó không lâu, tôn này vô thượng cổ hoàng liền vội vàng tọa hóa. Khi đó, Thánh Hoàng tử bất quá 3 tuổi, người đương thời suy đoán, đấu chiến Thánh Hoàng sở dĩ nuốt bàn đào bất tử dược, cũng chỉ vội vàng sống một thế. Là bởi vì đấu chiến thánh viên một mạch vô thượng thiên công, cửu chuyển thiên công, quá mức bá. Đạo cương mãnh, nghiêm trọng mài mòn bản nguyên. Nhưng ta cho rằng, có lẽ là bởi vì tôn này cổ hoàng từng gặp trọng thương nguyên nhân. Diệp Phàm nói như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ có nhất lực bằng chứng. Xung kích cổ đại Đường Thành Tiên đấu chiến Thánh Hoàng. Đột nhiên bị chết đã lâu thái cổ thứ nhất hoàng tập sát. Chiến lực ngập trời cổ hoàng dù phá thiên mà đi. Lại bởi vậy tổn thương căn cơ. Trở về đông hoang đại địa không lâu. Liền đột ngột mất. Nhân tộc đại hiền trong đầu. Dần dần lý giải một cái rõ ràng mạch lạc. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Tại cổ hoàng sơn bên trong chết qua một lần bất tử Thiên Hoàng. Lại thành công phục sinh. Đi vào Trung Châu Tiên phủ cổ đại Đường Thành Tiên, phục sát hậu thế kẻ thành đạo, đã bất tử Thiên Hoàng tại nơi chôn tiên lưu lại thần chi niệm. Vậy liền nói rõ tôn này vạn tộc cộng tôn, siêu việt vô thượng thần linh tồn tại chân chính chết đi. Nghĩ đến điểm này, mọi người thở phào một ngụm chọc khí, nơi đây vẫn không phải lên cổ chiến trường chỗ sâu nhất. Tiếp tục hướng phía trước. Một mực trầm mặc không nói lão phong tử bỗng dưng lên tiếng. Dẫn đám người tề động, to lớn chiến trường trung ương, núi sông vỡ vụn, đại đế trận văn tàn tạ. Đây là một mảnh không có nửa phần sinh cơ đất khô cằn. Đất chết vạn dặm, trong cấm địa tâm, một mảnh đỏ thắm thê diễm, tản ra nồng đậm bất hủ thần tính xương vỡ cùng khối thịt rớt đầy một chỗ. Đầy đất vũng máu, thần bí huyết dịch đỏ thắm óng ánh, mỗi một giọt đều so hồng mã não còn óng ánh hơn. Cho dù mấy trăm ngàn năm đi qua, đế huyết bên trong tinh hoa sớm đã trôi qua hơn phân nửa. Có thể cái kia cỗ vung đi không được cổ chi đại đế uy áp lại chấn động đến sinh linh sợ hãi. Linh hồn run rẩy, vỡ vụn đế khu bên trong. Duy nhất bảo tồn hoàn chỉnh chính là một đoạn trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn. Nồng đậm đến đặc dính hoàng đạo khí tức quanh quẩn lấy nó. Độc đoán càn khôn, như xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện trên mu bàn tay có thiếu chút nếp nhăn hiển hiện. Chỉ từ thượng cổ chiến trường bên ngoài trông về phía xa, có thể suy đoán, một tôn tuổi già sức yếu cổ đại chí tôn, thọ nguyên tiếp cận khô cạn, vì thành tiên, vì lại sống một thế, ngang nhiên duy nhất xông đường thành tiên, nhưng bất hạnh thất bại, kiệt lực mà chết, chiến chết tại tiên phủ tiểu thế giới, đế khu vỡ vụn, toái thi đang nằm, hoàng huyết rơi chư thiên, trôi lượt đại địa, đây là đấu chiến thánh hoàng cổ hoàng thi. Hay là nói một vị khác cổ đại chí tôn chiến chết tại đầu này đường thành tiên. Có người đang thì thầm, một mặt vẻ mặt ngưng trọng, tuyệt không phải đấu chiến thánh hoàng. Một người khác hoàn toàn, cơ hồ là tại đồng thời, Diệp Phàm cùng cổ hoa đại thánh cùng nhau lên tiếng. Thánh hoàng ấu tử chính miệng lời nói, đấu chiến thánh hoàng đế lăng tại bắc vực nơi nào đó. Diệp Phàm nhìn thoáng qua cổ hoa đại thánh, có chút khom người, vị này cổ đại chí tôn cũng không phải là thái cổ hoàng, mà là ta nhân tộc một tôn cổ chi đại đế, về phần nó cụ thể thân phận, chỉ sợ là đại hạ hoàng triều thủy tổ thái hoàng. Cổ hoa đại thánh thần sắc thật không tốt, thái hoàng, hắn hành tẩu vu thế ở giữa, có thể xưng trên mặt đất thần linh. Lập xuống Thái Hoàng Kinh, khai sáng bất hủ thần triều quan sát vạn cổ, tạo thành đế binh ép ngang Trung Châu, tu vi vang dội cổ kim, xem hóa long bí cảnh, khai sáng công phạt lực thứ nhất hoàng đạo long khí, duy nhất có thể cùng đạo môn chí cao đại bí chi bí quyết chữ, đấu, kẻ tranh tài. Tuyệt thế vô song, như đối với rất nhiều cổ chi đại đế sắp xếp. Tại nhân tộc huy hoàng trong cổ sử lưu lại nổi bật một bút thái hoàng. Tuyệt đối có thể không có chút nào tranh luận vững vàng hàng đầu. Nếu như lão đại thánh suy đoán là thật, cái kia đại hạ hoàng triều thủy tổ tuyệt không phải thọ nguyên khô cạn tỏa hóa, mà là chiến chết tại cổ đại đường thành tiên. Trung Châu tiên phủ đầu này cổ đại đường thành tiên, như thế nào lại một lần trở thành chính xác đường. Chính xác con đường, thời gian chính xác tiết điểm, sẽ chỉ xuất hiện một lần. Thái cổ ở giữa đấu chiến thánh hoàng tới qua, thượng cổ đại đế liền tuyệt đối không thể đi thông. Không phải là có nhân thiết cục, lừa gạt hậu thế đại đế tới đây, lại phía sau phục sát, dẫn đến thái hoàng xông đường thành tiên thất bại, đế khu vỡ vụn, đấu chiến thánh hoàng oanh kích cổ đại đường thành tiên lúc. Cũng bị thần bí tồn tại đánh lén. Chẳng lẽ nói Thái Hoàng cũng là bị bất tử thiên hoàng oanh sát? Bất tử thiên hoàng giả chết thoát thân, lấy cổ đại đường thành tiên làm mồi nhử, phục sát một tôn lại một tôn về sau kẻ thành đạo, tắm rửa chư hoàng huyết. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhân yêu hai tộc các thánh nhân tuyệt sẽ không cho rằng đây chẳng qua là một loại nào đó không có chút ý nghĩa nào thần bí nghi thức. Có lẽ là thái cổ thứ nhất hoàng trường sinh chân chính đại bí. Nếu để Diệp Phàm biết được, tất nhiên sẽ thầm than các tiền bối não động, loạn cổ kỳ, thậm chí tiên cổ kỳ. Có thái cổ thập hung mà nói, chân long, chân hoàng, kỳ lân, côn bằng, lôi đế, thiên giác nghĩ. Cô, đả thần thạch, cửu diệp kiếm thảo, cửu u, từng tái thành tựu tiên vương chính quả, chiến lược ngập trời, thập hung bảo thuật, càng là viễn siêu bình thường tiên vương kinh cái thế thần thông. Thái cổ thập hung, nhất không dễ dàng chết thuộc về cửu biến không chết chân hoàng. Chân hoàng bảo thuật chi niết bàn thần thông, càng chết càng mạnh, càng sống càng vững vàng. Bất tử thiên hoàng, chính là huyết mạch tinh khiết tiên vực chân hoàng. Còn không biết hắn đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu tiên hoàng bảo thuật. Càng nhiều càng đáng sợ. Môn này vang dội cổ kim khoáng thế thần thông. Đúng là hắn có thể từ thần thoại thời kỳ cuối một mực nhảy nhót đến mấy triệu năm sau đương thời. Lớn nhất ỷ vào, thái hoàng chiến chết tại cổ đại đường thành tiên. máu vẩy tiên phủ tiểu thế giới. Đế thi đang nằm, mọi người tại im ắng tiêu hóa lấy bực này có thể xưng có tính chấn động tin tức. Thiên Tuyền Tam Thánh cùng Diệp Phàm ẩn nấp trao đổi xuống ánh mắt. Không nói gì thêm, đã không cần mình cung cấp cổ thần quan tài cùng vô thượng thần linh ra tình báo. Các đồng minh liền có thể đoán được vẫn là cự đầu chân chính thân phận cùng người hạ thủ. Thiên Tuyền Thánh Địa cần gì phải đem tiền của Phi Nghĩa lộ ra ngoài. Tăng thêm phiền não, tiếng trầm phát đại tài mới là đứng đắn. Tuy nói trung vực bá chủ không sợ khiêu chiến cùng ngấp nghé. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN